sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 173, nhân viên phục vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chỉ đăng tại Wattpad của Chinchins, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn. Tới thứ tư, Hứa Thừa Yến đổi sang nơi khác để quay quảng cáo. Thời gian thật sự rất gấp, Hứa Thừa Yến cũng không có thời gian nghỉ ngơi, hạ cánh xuống lập tức đi tới chỗ studio, quay từ chiều tới tận hơn 12 giờ. Chờ sau khi trở lại khách sạn, Hứa Thừa Yến chỉ kịp gửi tin nhắn định vị cho Hạ Dương, rồi nhanh chóng ngã xuống giường ngủ mất, rồi hôm sau lại thức giấc lúc 5, 6 giờ sáng, gấp gáp chạy tới studio. Hứa Thừa Yến có chút mệt mỏi, trên mặt cũng lộ ra sự phờ phạc. Người đại diện ở bên cạnh đưa bình giữ nhiệt qua, an ủi. Kiên trì thêm một chút, đợi 2 ngày nữa quay xong, chúng ta cùng nhau về. Hứa Thừa Yến tựa lưng vào ghế uống nước, thở dài một tiếng. Người đại diện hỏi, cậu có muốn ăn gì không? Hứa Thừa Yến lắc đầu, tôi bỏ đi, em chưa muốn ăn. Có thể là do tối hôm qua ngủ không ngon giấc, hôm nay lại phải thức dậy từ sớm, cho nên giờ cậu không có hứng thú muốn ăn uống. Hứa Thừa Yến ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục đi làm việc. Chụp tới tận 12 giờ trưa, tổ ekip mới có thời gian nghỉ ngơi. Hứa Thừa Yến cũng thả lỏng lại, đi tới phòng nghỉ, gọi điện thoại cho Hạ Dương. Điện thoại kết nối, Hứa Thừa Yến mấp máy môi, nhưng đột nhiên lại không biết nên nói gì, mà ở đầu dây bên kia cũng rất yên tĩnh, dường như người nọ định để cậu mở miệng trước. Qua một lúc Hứa Thừa Yến mới cất tiếng nói, ngày kia em về, được, giọng nam quen thuộc truyền vào tai, em còn đang bận sao? Hứa Thừa Yến không muốn để cho Hạ Dương lo lắng quá, thế là cố ý thả nhẹ giọng. Vẫn ổn, ngày kia là em có thể về rồi, anh đi đón em, Hứa Thừa Yến đồng ý, lại hỏi. Yến hội ngày mai bắt đầu từ mấy giờ vậy? Hạ Dương không có hứng thú với chuyện tổ chức tiệc qua loa đáp lời. Chắc 6, 7 giờ. Hứa Thừa Yến suy nghĩ một lát, nói, mai em sẽ cố gắng một chút, tối quay xong sẽ về. Không cần vội quá đâu, ngày kia trở về cũng vậy. Hạ Dương thấp giọng trả lời. Hứa Thừa Yến không đáp, rơi vào trầm tư. Cậu vẫn muốn về ngày mai, sau đó tới sinh nhật tặng quà cho anh. Hứa Thừa Yến xoa mi tâm. Vậy em sẽ mua vé máy bay ngày kia. Điện thoại cắt đứt. Hứa Thừa Yến dựa vào sofa cầm máy, nhấp vào phần lịch ngây người nhìn rất lâu. Mãi tới hơn nửa tiếng sau, người đại diện đến. Người đại diện gõ cửa, đi vào phòng nói. Tôi mới mua ít trái cây, cậu ăn một chút. Người đại diện đưa hộp trái cây thập cẩm qua, đặt lên bàn. Hứa Thừa Yến cũng ngồi dậy, cầm lấy dĩa. Người đại diện, tôi vừa mới xem qua vé máy bay, 12 giờ trưa mai thế nào? Hứa Thừa Yến hỏi, có chuyến nào sớm hơn không ạ? Không có. Người đại diện ngồi xuống bên cạnh tiếp tục nói, sớm hơn chỉ có vé chiều mai thôi. Chiều mai sao ạ? Hứa Thừa Yến động tâm, lấy điện thoại lên mạng tra thử chuyến bay ngày mai, xem qua một chút. Nếu như là vé máy bay chiều mai, vậy thì cậu có thể tới kịp sinh nhật của Hạ Dương rồi. Hứa Thừa Yến hỏi, em có thể bay về chiều mai được không? Chiều mai cậu còn phải quay nữa mà. Hôm nay em có thể tăng ca, dù cậu có tăng ca cũng không xong được đâu. Người đại diện nhíu mày, không tán đồng với cậu. Còn nhiều như vậy, trừ khi cậu làm việc suốt đêm mới may ra. Hứa Thừa Yến nghe vậy như bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, hôm nay em có thể quay suốt đêm mà. Dù sao thì lần này cũng là quay chụp trong studio, quay đêm cũng không ảnh hưởng tới bối cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Hứa Thừa Yến lập tức đứng dậy, đi nói chuyện với người phụ trách quay quảng cáo lần này. Sau khi người phụ trách biết tin, hơi kinh ngạc hỏi. Thầy Tần Chu chắc chắn là muốn quay cả đêm sao ạ, có thể không? Hứa Thừa Yến hỏi, cũng không phải là không thể. Người phụ trách hơi do dự, hỏi, thầy Tần không cần nghỉ ngơi sao? Không cần đâu, Hứa Thừa Yến đáp lại, nếu như hôm nay có thể quay xong, thì hôm nay hãy làm đi. Được, người phụ trách gật đầu, bắt đầu đi sắp xếp. Hứa Thừa Yến cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại qua nói với người đại diện một tiếng, mua vé máy bay vào chiều thứ 6. Người đại diện đặt vé, không khỏi thở dài. Cậu dồn 2 ngày quay thành 1, mai còn muốn ngồi máy bay. Không sao đâu ạ, Hứa Thừa Yến không bận tâm, giúp người đại diện đặt vé, còn không quên dặn dò. Việc này anh đừng nói với Hạ Dương nhé. Rồi rồi rồi, người đại diện gật đầu đồng ý, Hứa Thừa Yến cũng đứng dậy, đi về phía studio tiếp tục công việc. Người đại diện ở bên cạnh nhìn, từ khi trời còn sáng tới tối, rồi lại từ tối tới rạng sáng. Phụ trách quay chụp đã đổi sang người khác, ngay cả nhân viên trong ekip cũng đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn dư lại mấy người. Cũng may là lần quay chụp này khá thuận lợi, trên cơ bản chỉ cần một lần là qua, cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả. Chụp liên tục tới tận chiều thứ 6, tổ ekip cuối cùng cũng đã hoàn thành. Hứa Thừa Yến đã mệt bã cả người ra rồi, vừa lên xe đã nhắm mắt ngủ mất. Người đại diện ở bên cạnh cũng không lên tiếng quấy rầy, bảo tài xế trực tiếp lái xe tới sân bay. Lúc quay trở lại Nam Thành thì đã hơn 7 giờ. Hứa Thừa Yến đã ngủ một giấc trên máy bay, giờ đã có tinh thần hơn, an tĩnh ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe. Địa điểm tổ chức sinh nhật hơi xa, Hứa Thừa Yến ngồi trên xe có hơi nhàm chán, bèn dứt khoát gọi điện cho Hạ Dương. Nhưng mà vừa mới gọi đi, Hứa Thừa Yến bỗng phản ứng lại, giờ Hạ Dương chắc đang tham gia tiệc sẽ không tiện nghe điện thoại. Lúc cậu vừa mới chuẩn bị cúp máy, điện thoại lại được kết nối. Yến Yến, Hứa Thừa Yến có hơi bất ngờ, hỏi, Yến tiệc bắt đầu rồi à anh? Hạ Dương lười biếng đáp lại, chơi vui không, chán lắm, Hạ Dương không bận tâm đáp lại, tí nữa anh sẽ về. Hứa Thừa Yến khẽ cười một tiếng, tiệc sinh nhật của anh, sao lại chán chứ? Hạ Dương, đều là người không quen, rất chán. Ở trang viên của Hạ gia, Hạ Dương dựa vào lan can tầng 2, nhìn buổi tiệc bên dưới. Khách khứa bên dưới đều mặc lễ phục hoa lệ, áo quần chỉn chu cùng bắt chuyện với nhau. Nhưng mà những khách nhân này, phần lớn hắn đều không có ấn tượng, có người thậm chí còn không nhớ cả tên. Lúc trước khi tổ chức tiệc sinh nhật, hắn cũng không thích làm long trọng quá, năm nay vốn muốn ăn sinh nhật với Yến Yến, nên để chú Văn tổ chức long trọng một chút. Mà kết quả thì buổi tiệc được làm rất lớn, nhưng một vị chủ nhân khác lại không có mặt, tất cả đều không còn ý nghĩa nữa. Hạ Dương lắc lắc ly rượu trong tay, hỏi, mai về mấy giờ vậy anh tới đón em? Hứa Thừa Yến không trực tiếp trả lời, thái độ khá mơ hồ. Đến lúc đó em bảo, Hạ Dương đáp lại cũng không có hoài nghi, hai người lại cùng nhau nói thêm những chuyện vụn vặt hàng ngày, rồi mới tắt máy. Hứa Thừa Yến dựa vào thành cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, đã thấy được trang viên của Hạ Dương đằng xa. Bên trong đã bật đèn sáng trưng, nhìn rất náo nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thừa Yến xuống xe, đi thẳng tới trang viên, muốn đi tìm Hạ Dương. Nhưng lúc ở cửa, lại bị bảo vệ cản lại. Bảo vệ lên tiếng nhắc nhở, thiệp mời, Hứa Thừa Yến sửng sốt theo bản năng mà nhìn bảo vệ. Người này cậu không quen, có lẽ là người mới quản gia thuê, người này cũng không quen cậu. Ngừng giờ cậu cũng không lấy đâu ra thư mời, rất xấu hổ. Đợi lát để tôi gọi điện thoại, Hứa Thừa Yến thở dài một tiếng, rút điện thoại ra gọi điện cho quản gia. Lúc quản gia nhận được điện thoại khá là bấy ngờ, vội vàng đi tới cửa, dẫn Hứa Thừa Yến vào trong. Cậu chủ bảo mai cậu mới về, bảo vệ đều là người mới thuê về, bọn tôi cũng chưa nói chuyện này với họ. Quản gia dẫn Hứa Thừa Yến đi vào buổi tiệc, Hứa Thừa Yến chọn một góc nhìn ra ngoài đại sảnh. Ở trong buổi tiệc người tới người đi, nhưng cậu chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhận ra Hạ Dương ở giữa đám người. Hạ Dương mặc một thân tây trang màu đen, nâng ly rượu, trên mặt vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng cao cao tại thượng như cũ, giống như không có hứng thú với bất cứ thứ gì xung quanh. Hứa Thừa Yến vốn dĩ muốn đi tìm anh, nhưng sau nghĩ gì lại thôi, an tĩnh ngồi một góc ngóng theo Hạ Dương. Quản gia ở bên cạnh lên tiếng hỏi, Hứa tiên sinh, cậu có muốn đi thay quần áo không? Trên tầng có lễ phục đấy. Hứa Thừa Yến gật đầu đáp lại, đi theo quản gia lên tầng thay quần áo trước. Mà bên phía đại sảnh có không ít khách nhân đều đang qua bắt chuyện với Hạ Dương. Hạ Tổng, phương án khu nghỉ dưỡng lần trước, không biết khi nào ngài mới có thời gian để chúng ta nói chuyện. Hạ Tổng, đây là con gái tôi đó, năm nay chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Hạ Tổng, càng lúc càng có thêm nhiều người vây lại đây tìm cơ hội bắt chuyện cùng Hạ Dương. Hạ Dương khẽ nhíu mày, dường như là bị hỏi tới phiền cũng lười trả lời, nâng rượu lên nhấp một ngụm. Đúng lúc này, có người chú ý tới trên tay của Hạ Dương có nhẫn, hỏi dò. Hạ Tổng, nhẫn của anh. Hạ Dương cuối cùng cũng chịu phản ứng, gật đầu, nhàn nhạt đáp. Tôi kết hôn rồi, người nọ ngơ ngẩn, hoàn toàn chưa từng nghe tin Hạ Dương đã kết hôn, ngay cả tổ chức hôn lễ từ bao giờ cũng không biết. Tuy nhiên trên mặt người nọ vẫn duy trì nụ cười. Chúc mừng Hạ Tổng, chúc mừng chúc mừng. Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng phụ hoan. Chúc mừng Hạ Tổng kết hôn. Trên mặt Hạ Dương đã không còn nét mất kiên nhẫn như hồi nãy nữa, cảm xúc đã được xoa dịu đôi chút. Ở bên cạnh có nhân viên phục vụ bưng rượu qua, Hạ Dương thuận tay lấy một ly vang đỏ, làm hành động nâng chén. Mọi người nói chuyện tiếp, dứt lời, Hạ Dương liền xoay người rời đi, định lên phòng nghỉ ngơi trước. Hạ Dương đi lên tầng 2, nhưng khi sắp lên tới nơi, có một bóng người thẳng tắp đi về phía hắn. Người nọ mặc đồ đen trắng của nhân viên phục vụ rượu, trong tay cầm một cái khay, hơi cúi đầu xuống, đi về phía Hạ Dương. Hạ Dương cũng trông thấy người này, khẽ nhíu mày, nghiêng người tránh đi. Nhưng nhân viên phục vụ kia vẫn va mạnh phải hắn, cái ly trong tay cũng theo đó mà đổ nghiêng, rượu ở bên trong hắt hết vào tây trang của Hạ Dương, trước ngực của hắn trở nên ướt nhẹp. Biểu cảm trên mặt Hạ Dương lập tức lạnh xuống, vừa mới định nổi cáu, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói. Em xin lỗi, tiên sinh, nhân viên phục vụ nhanh chóng nói xin lỗi, lấy từ trong túi ra một chiếc khăn lụa. Để em lau cho ngài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Hạ Dương lại dùng sức cầm lấy cổ tay kia trên tay vô thức gia tăng thêm sức. Mà nhân viên phục vụ cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt mang biểu cảm vô tội, chớp chớp mắt gọi. Tiên sinh, cách chương.